rác, các bức tường mới quét vôi lại đều trắng bong, sàn nhà mới lau rửa bóng lộn như gương, những tấm ván gỗ thông mới kê làm giường, còn thơm phức mùi nhựa. Gần như có thể nói rằng đời sống sẽ ấm cúng, dễ chịu trong tầng hầm một nửa vượt lên khỏi mặt đất sáng sủa tươm tất này. Evgeny cao mày dưới cái kính kẹp mũi, chạm chú xem xét chỗ ở của đại đội hắn. Hắn đi đi lại lại bên những bức tường trắng loá, nghĩ thầm rằng về mặt tiện nghi thì chẳng còn phải mong gì hơn. Thỏa mãn về kết quả của buổi xem trước nhà ở, hắn đi ra cổng ngôi nhà cùng với viên đại biểu của nhớ đô chính được trao trách nhiệm đón tiếp đơn vị cô. Dắt một thằng cha nhỏ bé, ăn vận rất diện. Nhưng hai gã vừa ra tới cổng thì gặp ngay một chuyện khó chịu. Evgeny đặt tay lên nắm đấm cửa, nhìn thấy trên tường có một hình vẽ rất khéo vạch bằng vật nhọn, một đầu chó đang nhe nanh và một cái chổi. Có lẽ trong đám công nhân làm công việc sửa sang, trang bị cho ngôi nhà, có người đã biết trước nơi này sẽ dành cho ai. Cái gì thế này? Evgeny hỏi tên đại biểu cùng đi, hai hàng lông mày hắn rung rung. Tên đại biểu đưa cặp mắt láo lỉnh, gian như mắt chuột nhìn loáng qua hình vẽ và thở phì phì như kéo bể. Máu dồn lên làm mặt hắn đỏ tía, thậm chí cái cổ áo sơ mi hồ bột cũng như phớt ánh hồng hồng. Thưa ngài sĩ quan, xin ngài thứ lỗi cho. Lại có bàn tay của một thằng nào đó ác tâm. Tôi mong rằng các ngài đã không biết gì khi cái huy hiệu của bọn O'Brien ba này được vẽ ở đây. Đâu có thế, xin ngài thứ lỗi cho. Đây là một trò bất ngờ của bọn Bolshevik. Đúng là có thằng khốn nạn nào đó làm liều. Tôi xin lập tức bảo quét vôi lại bức tường ngay. Ma quỷ nào học được chữ ngờ. Xin ngài thứ lỗi cho. Một chuyện vô nghĩa lý như thế này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi dám cam đoan với ngài rằng chính tôi cũng lấy làm hổ thẹn khi thấy có kẻ khác làm việc hèn đớn này. Evgeny bỗng cảm thấy thực tâm thương hại thái độ quỵ lụy của gã thường dân bối rối cuống quýt này. Ánh mắt hắn đã có phần dịu đi, không còn lạnh lùng, gay gắt như nãy nữa. Hắn nói giọng điềm tĩnh, thằng họa sĩ này đã tính sai một điều không phải là nhỏ, bọn cô. Giác có thuộc lịch sử nước Nga đâu, nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi khuyến khích người ta có thái độ như thế đối với chúng tôi. Gã đại biểu kiễng chân trước bức tường, dùng những ngón tay được chăm chút cẩn thận cạo cái hình vạch trên mặt vôi, một đám bụi trắng rơi xuống lả tả, làm bẩn cả chiếc áo bành tô kiểu Anh rất đắt tiền của hắn. Evgeny mỉm cười lau kính kẹp mũi, nhưng trong giây phút ấy, tâm hồn hắn tràn ngập một nỗi buồn cay đắng. Đấy bọn mình được đón tiếp như thế đấy và đằng sau bộ mặt phô ra ngoài là như thế đấy. Nhưng chẳng nhẽ đối với toàn nước Nga ở đâu bọn mình cũng bị người ta nhìn qua hình ảnh của bọn O'Brien hay sao? Hắn đã nghĩ thầm như thế trong khi đi qua sân ra xem tàu ngựa và chỉ nghe một cách rừng rưng những lời tên đại biểu chạy lon ton theo hắn nói với hắn. Ánh nắng dọi thẳng xuống cái giếng rất sâu, rất rộng đào trong sân. Từ trên các khung cửa sổ của những ngôi nhà nhiều tầng, dân chúng nhô hẳn người ra nhìn xuống đám lính cô. Giác đứng đầy trong sân, đại đội dắt ngựa vào trong tàu ngựa. Sau khi được giải tán, bọn cô, giác đi từng đám đến bên bức tường, trong chỗ mát kẻ đứng, người ngồi xổm. Thế nào anh em, sao các cậu không vào trong nhà đi? Evgeny hỏi, bẩm ngài đại úy, lát nữa vào cũng kịp. Ngoài này đã chán ngất rồi, vào trong ấy lại càng. Chúng tôi sắp xếp cho ngựa xong đâu đó hẳn hay. Evgeny xem kỹ căn nhà kho dùng làm tàu ngựa. Hắn cố lấy lại cái ác cảm lúc nãy đối với tên đại diện vẫn đi theo hắn và nói bằng một giọng nghiêm khắc. Xin ngài hãy đi thương lượng với những người cần thiết và hãy thỏa thuận cho xong việc này, cần phải đục thêm cho chúng tôi một cái cửa nữa. Vì với 120 con ngựa chúng tôi không thể chỉ có một cái cửa. Cứ như thế này thì khi có báo động chúng tôi sẽ phải mất đến nửa tiếng đồng hồ mới dắt được hết ngựa ra ngoài. Thật là khủng khiếp, chẳng nhẽ trong hoàn cảnh hiện nay không thể tính tới tình huống ấy hay sao? Tôi sẽ bắt buộc phải báo cáo lên quan trung đoàn trưởng về chuyện này. Sau khi nhận được lời cam đoan là ngay hôm ấy sẽ đục xong không phải một mà hai cái cửa, Evgeny chia tay với gã đại diện. Hắn lạnh nhạt cảm ơn gã đã bận tâm giúp đỡ, ra lệnh cắt trực nhật rồi lên tầng thứ hai, nơi tạm thời được dọn làm chỗ ở của các sĩ quan. Hắn leo những bậc thang tối om về phòng, vừa đi vừa cởi cúc cái áo cổ đứng và lau mồ hôi dưới mũ lưỡi chai. Hắn sung sướng cảm thấy cái không khí ẩm ẩm lành lạnh trong phòng. Trong đó, ngoài gã thượng úy Atasikov, không còn một tên nào khác. Mọi người đâu cả rồi? Evgeny vừa hỏi vừa nằm vật xuống chiếc giường vải bạt và nặng nề duỗi hai chân đi đôi ủng đầy bụi. Ra phố rồi, họ muốn xem Petrograd, còn cậu thì sao? Chà, cậu cũng biết đấy, có gì mà đáng xem. Họ thì vừa mới chân ướt chân ráo đến nơi đã kéo nhau ra phố ngay rồi. Mình đang đọc tin tức về những chuyện mới xảy ra ở đây mấy hôm trước. Mình đang bận đây, Evgeny nằm yên chẳng nói chẳng rằng. Hắn khoái chí cảm thấy chiếc sơ mi đẫm mồ hôi dính vào lưng lành lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngại không muốn đứng dậy lau rửa. Xem ra hắn đã thấm mệt sau chặng đường dài. Nhưng hắn vẫn cố cưỡng lại mình, đứng dậy gọi tên lính cần vụ. Sau khi thay đồ lót, hắn lau rửa rất lâu, vừa lau rửa vừa thở phì phì ra vẻ rất thống khoái. Hắn lấy một chiếc khăn lông lồm xồm lau cái cổ đen sạm vì rám nắng. Lau rửa đi Vanya, hắn khuyên Atasiko, cậu sẽ cảm thấy như chút được một quả núi trên vai. Thế nào, báo chí viết những gì? Có lẽ đúng là cũng nên lau rửa một cái. Cậu bảo thủ lắm à, còn trong báo chí viết những gì ấy à, họ kể các hoạt động đấu tranh của bọn Bolshevik, các biện pháp đối phó của chính phủ. Cậu thử đọc mà xem, tắm xong thấy trong lòng vui hẳn lên, Evgeny cầm lấy tờ báo định đọc nhưng hắn bỗng được viên trung đoàn trưởng gọi lên. Hắn miễn cưỡng đứng dậy, mặc chiếc áo cổ đứng mới giặt còn nặc mùi xà phòng nhưng đã khá nhỏ nát trong khi đi đường, nom rất khó coi, rồi cài thanh gươm vào dây lưng, và bước ra đại lộ. Hắn vừa đi sang hè đường bên kia, vừa ngoái nhìn ngôi nhà đại đội hắn mới đến ở, nhìn bề ngoài và kiểu xây dựng thì ngôi nhà này cũng chẳng có gì khác với các ngôi nhà khác 5 tầng, mặt ngoài ốp đá ong xám thủng lỗ chỗ thẳng hàng với những ngôi nhà cũng y như thế. Evgeny châm thuốc hút thùng thẳng đi trên vỉa hè. Người đông như kiến, đủ mọi thứ mũ chen chúc nhau như bọt sủi, mũ rơm, mũ quả dưa, mũ cát. Két của đàn ông, mũ phụ nữ, cái thì lòe loẹt diêm dúa, cái thì giản dị trong cái cầu kỳ của nó. Trong tất cả dòng người ấy thỉnh thoảng cũng thấp thoáng một chiếc mũ lưỡi chai của quân nhân màu xanh lá cây hì ện lên như một đốm dân chủ, nhưng nó lại lập tức biến ngay, chìm ngập trong cái đám nhấp nhoáng đủ mọi màu sặc sỡ. Gió mát rượi rất khỏe người thổi từ ngoài biển vào từng đợt, nhưng mỗi đợt lại vấp ngay phải những khối kiến trúc khổng lồ đứng sừng sững, rồi tản ra thành nhiều luồng yếu hơn lớn nhỏ không đều nhau. Những đám mây đen trôi về phía nam trên bầu trời ảm đạm tím tím màu thép. Đường viền của những đám mây trắng như sữa non nham nhở với những cái răng nhọn. Một làn hơi nồng nực đầy khí ẩm lúc trời sắp mưa dập dờn trên thành phố. Nồng nặc mùi nhựa đường bị hun nóng, mùi xăng khét lẹt, mùi biển ngay gần đấy, mùi nước hoa đàn bà ngây ngất và huyền ảo, ngoài ra còn cái mũi hỗn hợp không thể phân tách gồm đủ thứ mùi khác nhau, cái mùi đặc biệt của các thành phố đông dân. Evgeny phì phèo điếu thuốc lững thững đi bên phải hè phố. Thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp những cái liếc nhìn đầy vẻ kính trọng của những người hắn gặp. Đầu tiên hắn cũng có phần ngượng ngùng vì áo quân phục thì nhầu nát mà mũ két thì bẩn, nhưng sau hắn lại tự nhủ, một chiến sĩ ngoài mặt trận trở về thì chẳng có gì đáng hổ thẹn về cái mã ngoài của mình, và lại hắn vừa ở trên toa xe bước xuống hôm nay thì làm thế nào trải chuốt được. Trên hai hè phố có những cái bóng rung rinh lười nhác, vàng vàng màu ô, lưu in hình những tấm màn cửa làm bằng vải buồm treo trước cửa các hiệu buôn và các quán cà phê. Gió đông đưa, đập phần phật những tấm màn vải buồm nóng bỏng dưới nắng, những cái bóng in trên hè phố di động và bị xé nát dưới những bước chân loạt xoạt, tuy đang giờ sau bữa trưa, nhưng đại lộ vẫn đông nghìn nghịt. Sau mấy năm chiến tranh, Evgeny đã quên lối sống thành thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sung sướng thu nhận tất cả các thứ tiếng động đa dạng chung quanh, những tiếng cười quyện vào nhau, tiếng còi xe hơi bím bom, tiếng dao của trẻ bán báo, và trong khi len lỏi giữa những con người ăn no mặc đẹp này, hắn cảm thấy họ gần gũi, thân thuộc với hắn và cứ nghĩ thầm. Trong lúc này tất cả các người nom sao mà thỏa mãn sung sướng, tràn trề hạnh phúc như thế. Đúng là tất cả các người thương nhân, nhân viên giao dịch ở thị trường chứng khoán, quan lại các cấp các chủ đất cũng như những con người có dòng máu màu lam. Bốn, nhưng thử hỏi ba bốn hôm trước thì các người như thế nào? Thử xem mặt mũi các người đã như thế nào khi mà bọn dân đen, bọn lính tráng tràn vào các đại lộ, các đường phố như những dòng quặng nấu chảy. Nói thật lòng thì nhìn thấy các người trong lòng ta vừa vui, vừa không vui. Còn đối với hạnh phúc của các người ta cũng không biết nên lấy làm vui hay không? Hắn cố phân tích cái tình cảm hai mặt của mình xem nguyên nhân ở đâu mà ra, và hắn đã dễ dàng đi tới kết luận, hắn suy nghĩ như thế, cảm thấy như thế chính vì chiến tranh cùng những điều mà hắn phải chịu đựng ngoài mặt trận đã làm hắn có phần xa lạ với cái đám những con người ăn no béo mầm sung sướng dư dật này. Hãy xem cái gã trẻ trai, béo tốt kia, Evgeny bắt gặp cặp mắt của một anh chàng phục phịch không có râu ria, má đỏ hây hây, bèn nghĩ thầm. Tại sao nó không ra mặt trận nhỉ? Chắc hẳn nó là con một tên chủ xưởng hoặc thương nhân phản động năm nào đó. Thằng đê tiệt, nó trốn nhiệm vụ nhà binh, nó mặc mẹ tổ quốc muốn ra sao thì ra thế mà vẫn ra cái điều. Góp phần vào công tác quốc phòng, để phát phì như con lợn, để chơi gái thả cửa. Nhưng chính mình cuối cùng sẽ đi với ai cơ chứ? Hắn tự đặt cho mình câu hỏi ấy rồi lại mỉm cười tự trả lời.

3. Lực lượng cảnh sát vũ trang dưới thời Ivan Đệ Tứ. 1333-1547, đàn áp nhân dân một cách rất tàn ác. ND. 4. Chỉ giai cấp tư sản. ND. 5. Phản động theo quan điểm của giai cấp quý tộc đại địa chủ. Hồi nầy giai cấp tư sản Nga đã núp bóng giai cấp vô sản lập đổ vua Nga chóp bô của giai cấp quý tộc đại địa chủ. ND. 6. Frederick V. Bá Thức, một bộ trưởng trong cung của vua Nga. Lời chú của Hàn tiếng Nga. Cách chương.